người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 151, Hài Tử Vương, góc truyện audio.com, qua app lại có thể phá nhiều tường lửa như vậy, tiến vào trưởng máy của hắn. Còn ở trong vòng 3 giây trộm đi tư liệu quan trọng nhất của hắn. Hắn rõ ràng đặt ở bên trong góc bí mật nhất, có ít nhất mấy chục con đường tắt mới có thể đến. Ai làm, ai thất đức như vậy, oai mất ngủ 3 ngày, vừa nghĩ tới cái văn kiện, video cảm xúc mãnh liệt, kia còn lưu lạc ở bên ngoài, hắn liền không có cách nào chợp mắt. Vạn nhất cái văn kiện kia bị đưa ra công chúng, nhị ca ngược lại cũng dễ nói, nhưng Tiêu Tiễn nhất định tức giận đến gần chết. Vốn là hình tượng của y ở trong mắt dân chúng đã đủ gai gâu, lại bị lộ ra cảnh giường chiếu, CV, hình tượng của y đâu chỉ gai gâu, quả thực là bại đức vô liêm sỉ đến cực điểm. Việc này kết quả cuối cùng chính là, lần thứ hai đem chuyện xấu trong nhà XP ra đẩy lên trước mặt dân chúng tiến hành toàn dân đại thảo luận, tiền đồ của đại ca ở quân chính sẽ bị hủy diệt sạch, lại đến thoái ẩn thành nông phu. Hoài hắn căn bản không nghĩ tới, đối thủ lần này của hắn không phải người, mà là một đài máy tính cao cấp nhất, trí tuệ nhất. Mà xưng là, trưởng máy đại nhân, nó có thể làm được rất nhiều chuyện người thường không thể làm được. Tỉ như ở trong vòng 3 giây sàng lọc ra 100 văn kiện. Nhưng lúc này hắn lo lắng hơi nhiều dư, đối thủ của hắn còn đang nghiên cứu video, cũng không có tung lên mạng như suy nghĩ của hắn. Hắn ta nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt video, logic suy luận như sau. Nhân vật chính bên trong là Tiêu Tiễn là đối tượng Johnson 23 âu yếm, Tiêu Tiễn ở cùng một người đàn ông khác thân mật, cái đoạn phim này có thể dùng để làm Johnson 23 tức giận, để hắn mất đi lý trí. Vì lẽ đó phim này khả năng là lợi khí giết chết Johnson 23. Đây là giải thích hợp lý máy tính có thể đẩy ra. Nhưng hắn ta vẫn cảm thấy trung gian ít một chút cái gì đó, nhưng là ít một chút cái gì đây. Trưởng máy đại nhân nhưng tuyệt đối không nghĩ ra nguyên nhân một thiên tài lại quay trộm tình nhân cùng ca ca cảm xúc mãnh liệt. Sóc lọ, hành vi ý dâm không ở bên trong phạm vi hiểu biết của trưởng máy đại nhân. Ngay ở ngoài cùng trưởng máy đại nhân đều vì cái video cảm xúc mãnh liệt, kia ngày đêm dày vò thì, hai nam chính đang happy, vui đến quên cả trời đất. Mỗi khi đến sinh nhật Brit đều sẽ tới chỗ 77 thầm này ở lại một tuần, nghe nói mẹ của mình khi còn bé cũng ở nơi đây trải qua tuổi ấu thơ, vì lẽ đó hắn đối với chỗ nhà cũ này có cảm tình đặc biệt. Blake biết hắn có thói quen này, vì lẽ đó cũng không quấy rầy bọn họ. Rời xa đô thị, ở nông thôn cực kỳ yên tĩnh, hương dân chất phác, không khí trong lành, món ăn dân dã cũng tương đối phong phú. Cá từ trong sông câu lên liền ăn, không bỏ mặc hà gia vị liệu cũng vô cùng tươi mới trong veo, trái cây từ trên cây lấy xuống liền ăn, quả thực ngậm lấy mùi vị ánh mặt trời, chút rau dại hái ven đường rửa sạch liền nấu, có hương vị dân dã không lẫn vào đâu. Tiêu Tiễn tên Mỹ thực khống này ở đây thực sự là như cá gặp nước. Brit thật là một tình nhân cực kỳ chi kỳ, hắn tuyệt đối làm vui lòng, vì thỏa mãn thân thiệt Tiêu Tiễn, hắn buổi tối tăng giờ làm việc phục vụ về đến nhà. Vì thỏa mãn cái miệng hay bô bô của Tiêu Tiễn, hắn lên núi hái chút nấm, lặn nước đào củ sen. Bên kia, đệ đệ, muội muội 7-8 tuổi nhà hàng xóm ở ven hồ nước vây xem rít, hắn đang ở trong ao bồn tìm củ sen, chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Ở nơi nào a, không tìm thấy. Hắn hỏi đám nhỏ trên bờ, góc truyện audio.com, nơi đó, nơi lá sen cao nhất đó. Một người bạn nhỏ chỉ xa xa, rít đành phải nhận lệnh. Đi lên trước mấy mét, khí thở ra trong miệng đã biến thành xương trắng. Cẩn trọng một chút, Tiêu Tiễn nhìn thấy Rick cả người lặn xuống vùng nước sâu, chỉ có cánh ở trên mặt nước lộ ra một điểm nhọn, rất là lo lắng. Cái hồ kia có động tác nước liền bị vẩn đục đến không ra dáng, ở dưới nước có thể thấy được sao? 77 đại thẩm ở bên cạnh cảm khái nói, nếu như có nam nhân vì ta, loại khí trời này còn xuống nước mò củ sen, ta liền gả cho. Bà một đời chưa gả, đến hiện tại cũng là một mình. Tiêu Tiễn bọc kín quần áo trên thân thể, cái khu vực này ở phía bắc hiện tại chính là mùa thu, sáng sớm lên có chút gió lạnh, xuống nước sợ cũng là lạnh giá thấu xương. Brit, người mau đứng lên, ta không ăn củ sen, người ở dưới nước ngốc quá lâu sẽ cảm mạo. Tiêu Tiễn rốt cục không yên lòng, chạy đến bên người Brit. Nhìn cánh Brit ở trên mặt nước không nhúc nhích, người cũng không thấy lên, Tiêu Tiễn có chút cuống lên. Một giây so với một giây gấp. Lúc Tiêu Tiễn chuẩn bị nhào xuống cứu người, Brit vọt ra khỏi mặt nước, trong tay giơ lên một thứ đen thùi lùi. Đào được, hắn cao hứng ném củ sen lên bờ. Tiêu Tiễn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đến hiện tại y còn ở hãi hùng khiếp vía, y không dám tưởng tượng cuộc sống không có hắn, vừa nghĩ tới cái này, trái tim sẽ khó có thể chống lại. Đau đớn, như kéo thịt non trong lòng, Cũng còn tốt, hắn hiện tại ngay ở trước mắt mình, tuy rằng một thân nước bùn, ngay cả trên mặt đều đầy bùn đến không nhìn thấy mũi mắt cánh cũng đã biến thành đất nặn, nhưng không một chút nào ảnh hưởng mỹ mạo của hắn. Hắn mặc quần áo cao quý nhất, đứng trong văn phòng sang trên tòa nhà trọng nhất, là đẹp trai bức người như vậy. Hiện tại hắn chỉ mặc cái quần đùi ở ao nước nông thôn dính đầy bùn làm việc nặng, cũng là đẹp trai vô địch. Tiêu Thiển rốt cuộc hiểu, trong hôn nhân mặc kệ bần cùng hay là phú quý đều không rời không bỏ, yêu nhau đến cùng. Có rắn, người bạn nhỏ bên bờ chỉ vào mặt nước hoảng sợ kêu la. Khoảng chừng là trong ao, là một con rắn chuẩn bị ngủ đông. Con rắn kia uốn éo thân thể thật nhanh vọt tới rít. Tiêu Thiển cảm giác tim mình đều sắp nhảy tới cổ họng, y một đời không có bất lực qua như thế. Liền ngay cả bị bắt cóc cũng sẽ không. 3 giây sau, Fritz bắt được con rắn kia, bóp lấy 7 tấc của nó, xách con rắn đang sống sờ sờ lên bờ. Nhìn Tiêu Thiển sắc mặt tái nhợt bởi vì run chân mà quỳ một chân trên đất, Fritz trong lòng đắc ý cực kỳ. Dám nấu rắn không? Tiêu Thiển hít sâu, cuối cùng cũng coi như thần trí trở về vị trí cũ. Y trắng cợt nhà Fritz một cái nói. Đương nhiên dám, muốn kho hay là muốn làm canh? Dám cắn Fritz của y thịt nó. Người muốn nấu sao cũng được, ta trước tiên đi xử lý một chút. Fritz mang theo con rắn dài hơn nửa mét để trần thân thể đầy người là bùn nghênh ngang rời đi. Phía sau hắn có một đám bạn nhỏ sùng bái hắn, hắn như là một hài tử vương, đầy uy phong, lại ăn có đồ ăn ngon. Hắn cao hứng nói lớn, những người bạn nhỏ phía sau ríu rít, phách chó chân, tụi con có thể cùng ăn sao? Vậy mấy đứa phải hỏi chú đẹp trai đằng kia. Hắn quay về Tiêu Thiển bĩu môi. Hết thảy người bạn nhỏ đều một mặt khẩn cầu mà nhìn Tiêu Thiển. Tiêu Thiển gật gù, hết thảy tiểu hài từ lại vây đến bên người Rít thỉnh giáo cách bắt rắn của hắn. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thiển làm nhiều đồ ăn như vậy khi đi tới thế gian này. Bình thường y làm nhiều nhất là phần dành cho 5-6 người, mà hôm nay y làm cho tận 20 người. Nghe nói nơi này có ăn ngon, những người bạn nhỏ hô bằng gọi hữu, một lúc trong viện này liền chật ních trẻ con to to nhỏ nhỏ. Ít nhất thậm chí chỉ có 2-3 tuổi, ở trong đống cát trong viện lăn qua lăn lại. Hải tử lớn một chút đang vây xem phi thuyền của bọn họ, oa oa. Liên tục thán phục, Tiêu Thiển vì để cho hết thảy hải tử đều không thất vọng, nấu 5 cân thịt bò, làm 6 cân gạo, còn nướng 2 con cá, chưng 2 đại bàn bánh ngó sen, còn lại dùng con rắn kia làm canh. Hết cách rồi, rắn ít người nhiều, chỉ có thể làm canh là thích hợp, ít nhất một người có thể phân đến một chén nhỏ. Đây là rắn nước bình thường, không độc vị mỹ. Thả sợi gừng, hương cần, nguyên tây, thêm chút gia vị là hảo. Cái này cũng là một bữa cơm Tiêu Thiển cảm giác thành công nhất. Hết thảy hài tử đều tranh nhau thêm một chén nữa, vuốt cái bụng căng tròn lại ôm bắp đùi Tiêu Thiển nói. Từ chưa từng ăn mỹ vị như thế, thúc thúc thật giỏi. Tiêu Thiển bị hơn 20 hài tử chất phác này làm cho cảm động, đột nhiên có chút tỉnh ngộ tìm tới ý nghĩa nhân sinh. Thời khắc này, y đã nghĩ mình là một đầu bếp, không phải mỹ thực gia. Đồ của y được chân thành thưởng thức nhất, đây chính là thành tựu. Fritz rất vô liêm sỉ, từ trong đám hài tử đoạt lấy một bát canh ung dung thong thả. Thưởng thức một bên gật đầu một bên tiến đến bên tai Tiêu Thiển nói. Như thế nào, lấy thủ nghệ của ngươi phát dương quang đại loại ý nghĩ này, đột nhiên bành trướng chứ. Mỹ thực đường phố trở lại liền phải khai trương nha, phải tạo phúc bách tính a, phải để cho dân chúng dực quốc nhận thức ngươi, tiếp nhận ngươi, biết ngươi không phải cực kỳ vô dụng. Phải để tất cả mọi người biết. Tiêu Thiển được ba huynh đệ SP chúng ta sủng ái không phải dựa vào sắc đẹp, là dựa vào thực lực. Fritz từ trên nhìn xuống nhìn trộm Tiêu Thiển, xương quai xanh đẹp đẽ hình dáng rõ ràng, không khỏi nuốt ngụm nước nói. Đương nhiên sắc đẹp cũng là rất trọng yếu. Tiêu Thiển trợn mắt nhìn, Fritz nghiêm nghị giải thích, ta là nói ngươi có sắc đẹp tuyệt đối có, ta chỉ là vì cường điệu điểm này. Sắc đẹp chẳng lẽ không phải ưu điểm, ngươi chẳng lẽ muốn ta che giấu lương tâm nói chuyện sao? Hắn uống hết canh tròn miệng, cổ quai hàm mơ hồ không rõ. Nói, coi như là đánh chết ta cũng phải nói. Tiêu Thiển ngươi có sắc đẹp, ngươi mỹ bảo. Tiêu Thiển bị tên vô lại này làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là méo miệng nở nụ cười. 77 đại thẩm ở một bên nhìn bọn họ đấu võ mồm, rốt cục quay đầu hướng những hình cũ trên vách tường nói câu. Phu nhân, nhị tiểu thư, nhị tiểu thiếu gia hiện tại rất hạnh phúc nha, mọi người nhìn thấy không? Đầy phòng tiểu hài tử chạy tới chạy lui, có khắp nơi lăn lộn, có đi mở vung, nhìn có còn đồ ăn ngon hay không, có ở liếm bát, còn có không tìm được bộ đồ ăn trên đất xoay quanh, có một ít nhất ăn no cơm, ở cửa ngồi ngủ gật. Tiêu Thiển nhìn thấy hài tử ngủ gật kia, không khỏi hiểu ý nở nụ cười, đem nó ôm vào trên giường mình, che lên chăn. Không nhìn ra ngươi rất có hào quang phụ tính, Fritz lại ôm eo Tiêu Thiển, trở về phải đối với San Đạo khá một chút, ai lấy cho nó cái tên kỳ cục như thế? Chính nó, ngươi không cảm thấy Oa Nhi này có điểm lạ sao? Tiêu Tiễn líu lưỡi, góc chuyện audio.com. Từ khi đứa bé kia gọi y Tiêu Tiễn ngu ngốc, hai người bọn họ liền không nhìn mặt nhau. Ngoại trừ trưởng thành sớm một chút, không thích uống sữa, thích ăn thịt, đầu óc vượt xa người thường phát dục, lông trên cánh dài đến chậm chút, tóc cũng dài đến chậm chút, những khác cũng còn tốt. A Chris sờ sờ cằm. Hắn suýt chút nữa lộ hết, Oa Nhi này có thói hư tật xấu mượn gió bẻ măng. Thật là khiến người ta cực kỳ đau. Gọi là tuệ cực tất thương, hài tử quá thông minh, quá mức sùng nịch, trái lại khiến người ta bất an. Chấm, Brit lại nghĩ tới San Đạo lúc đó cầu xin hắn. Con một rất thảm, không có bạn chơi sẽ ảnh hưởng tâm lý phát dục của con, người liền không lo lắng sao. Để bọn chúng lưu lại theo con đi. Brit hôn Tiêu Tiễn một cái, ghé vào lỗ tai y nói. Ngươi nhìn đứa nhỏ này có đáng yêu hay không? Tiêu Tiễn nhìn người bạn nhỏ trên giường mình một chút, chính là 2-3 tuổi, tuổi manh nhất, tuy rằng một thân là bùn, nhưng dáng dấp ngủ thực đáng yêu, khuôn mặt nhỏ của bé tròn vo, cằm thịt vô cùng, quai hàm đỏ bừng bừng, miệng nhỏ khẽ nhếch mềm mại như hoa như thế, cái mũi nhỏ cao cao, con mắt nhắm, như một đường vòng cung hoàn mỹ, lông mi nhẹ kiều, mỗi một cái đều mỹ dường như nghệ thuật đường cong. Thật đáng yêu, Tiêu Tiễn không khỏi nói. Brit nhân cơ hội ôm Tiêu Tiễn, cắn cắn lỗ tai của y. Không bằng sinh một đệ đệ hoặc muội muội cho San Đạo tiểu tử thúi kia đi. Như vậy có lợi cho nó trưởng thành, nó học được làm ca ca, chăm sóc đệ đệ muội muội một chút, sau đó lớn rồi sẽ không thái quá hung hăng, bá đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta có chức năng này sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn phải là tìm Oai, đi phòng thí nghiệm hợp thành một đứa đi. Tiêu Tiễn quẫn, nhưng ta phải có đồng ý của ngươi à, không có DNA của ngươi tham dự, có ý gì à, nhất định phải là hài tử của chúng ta mới có ý nghĩa à, cái này. Suy nghĩ một chút đi, liền định như thế, ta chỉ nói là cân nhắc còn chưa định đây. Này này, cách chương.